giới hoàn mỹ tập 223. Rất nhanh Thạch Hạo phát hiện được điều kỳ lạ. Ở dưới một gốc cây cổ thụ có một hạt tàn dược lại có thể bức lui hắc thần trùng. Thế này khiến chúng không dám tới gần. Đây là ai lại hiểu được tập tính của hắc thần trùng? Thạch Hạo chợt hoảng sợ. Rất nhanh hắn nghĩ tới việc ma quỷ thần có thể hình thành thì cần phải có sự can thiệp của người khác. Vậy là do đám sâu này làm ra sao? Thạch Hạo chợt rùng mình, không có thời gian để suy nghĩ, nên hắn nhanh chóng ra tay chống lại đám sâu dữ tợn đen thui kia. Rốt cuộc sau đó, hắn cũng đã hái đầy một giọt trái cây. Và lúc này thì hắn không thể kiên trì tiếp nữa. Đám sâu đầy trời kia đều là cấp thần. Chúng xuyên qua sự phong tỏa lôi điện của lò luyện đan, rồi va chạm tiến vào động thiên duy nhất của hắn. Thạch Hạo phun ra một ngụm máu, rồi nhanh chóng rời đi. Quá trình này vô cùng gian nan đấy, cựu tử nhất sinh. Thạch Hạo cảm thấy mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Chỉ sơ sẩy đôi chút thôi là sẽ để mạng ở lại nơi đó ngay. Hái vậy đủ rồi, loại này ăn càng nhiều thì sự hiệu càng giảm. Hắn nhanh chóng bỏ chạy. Thiên thần gào thét, hắc thần trùng đầy trời, sát khí chấn động cả một khu vực này. Mặc dù là đại dược hy thế, nhưng ăn tới một mức độ nào đó thì sẽ vô hiệu, sản sinh ra việc kháng dược tính. Hắn cảm thấy nhiều đây là đủ rồi. Thạch Hạo máu me khắp người, vết thương chỉ chít, hội hợp với đám người lạc đạo. Lúc này trên da thịt còn có mấy chục con hắc thần trùng đang vò lúc nhúc, tất cả đều là cấp thần. Việc này khiến ba người kia thay đổi sắc mặt. Giết! Bọn họ đồng loạt ra tay giết chết chúng. Đi thôi! Bốn người nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Đây là một giọt lớn luôn đấy. Thạch Hạo hài lòng nhìn từng quả hình người thơm ngát lấp lánh này thì nụ cười càng tươi rói hơn. Hắn tin chắc lần này có thể đốt cháy thêm nhiều thần hỏa đại đạo, bước vào con đường mà cổ nhân vẫn đang tìm tòi nhưng không cách nào bước qua được, thành tựu đạo quả vô thượng. Lúc hắn đạt được thu hoạch khổng lồ, thì người bên ngoài tới hung xào càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu cao thủ cái thế. Đây chính là xào huyệt của một trong thập hung à, quả nhiên là bất phàm đấy. Tần Hạo đã tới, hắn đứng bên ngoài khu vực này mà nhìn về phía trước, chuẩn bị bước vào trong cổ địa kia. Tại một hướng khác, Trung Đông Giả chắp tay sau lưng và được con đường bằng ánh sáng bạc mang đi tiến vào trong một khu vực. Đó là lục quan vương Đinh Xuyên sao? Trong rừng quỷ với màn sương mù mờ ảo thì có người nhận ra chàng trai kia. Đinh Xuyên với áo trắng toàn thân đang đứng ở trong rừng sương mù này. Hắn dõi mắt nhìn hung xào, nhìn hỗn độn tràn ngập nơi đó. 33 vầng huyết nguyệt lơ lửng trên không trung, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà cặp mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Thạch Hạo cũng không hề biết ba đại cường giả có quan hệ với hắn đã tiến vào khu cổ địa này. Mục tiêu chính là xào huyệt của một trong thập hung, chuẩn bị đôi bên cùng gặp nhau. Bộ ngực của Tần Hạo phát sáng, phủ văn lấp lánh. Hắn không ngừng xuyên hành cực tốc, hòng tiến vào bên trong. Trên đường đi, toàn bộ núi đá cổ mộc đều nổ tung, tất cả đều bị phủ quang nơi bộ ngực phát ra quét trúng. Trung Đông Giả Thạch Nghị nhìn về phía trước, toàn bộ sương mù và quy tắc thiên địa hắn đều thấy rõ. Hắn thong dong cất bước, tự tin tràn trề tiến vào trong mật thổ. Trong mắt của hắn có nhật nguyệt đang chuyển động, cảnh tượng tinh không bị phá nát đầy đáng sợ. Trên đường đi có mấy người nhìn thấy thì đều ho ra đầy máu. Lục quan vương Đinh Xuyên với bạch y tuyệt thế, một bước ra là đấu chuyển tinh di, hư không biến hóa, hắn cứ như là tiên vương chuyển thế tiến vào trong bên trong khu đất cổ thần bí này. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào đây, chỉ là trước kia không hề thu được gì. Lần này nhất định hắn phải đoạt được thứ mình cần thôi. Đời sau của tội huyết cũng ở nơi này, tiện tay xóa bỏ luôn. Sắc mặt của hắn hiền lành, nơi tay có một chiếc vòng bao gồm mỏ chìm đỏ đậm, vảy tím lấp lánh, ngọc trai răng thú, tổng cộng gồm 6 tứ thần thánh. Đây là một bí bảo vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là phủ cốt của sơ đại mạnh mẽ nhất, có thể phát huy ra được thần thông chí cường mà khi bọn họ còn sống. Vòng đeo tay này vừa ra thì có thể trấn áp các địch thủ ở đời này. Hắn đã từng sai người mang theo vòng tay này tới linh giới Tội Châu để tiêu diệt Thạch Hạo, nhưng mà thực lực của những người kia quá yếu nên không điều khiển được vòng tay này, ngược lại còn bị giết chết. Lúc này khóe miệng của hắn lộ ra tia cười khẩy, vòng tay phát sáng chỉ về mặt địa nơi sâu nhất, cảm ứng được một vài tung tích của khí thế tội huyết. Đám Thạch Hạo đã rời khỏi khu vực kỳ lạ này, mấy vạn bộ thi thể phía sau đã không thấy đâu, mùi mục nát đều biến mất hết. Rốt cuộc đi ra rồi, ta không muốn đi nữa, ta muốn trở về. Tuy rằng lộ dịch được phân chia thần quả, thế nhưng cũng không muốn tiếp tục đặt chân ở chỗ này thêm chút nào nữa. Lạc Đạo và Lam Nhất Trần trong lòng sinh ra ý nghĩ, đám sâu này

dùng ý chí mạnh mẽ của bản thân để rời khỏi trạng thái như vậy. Lúc này trong lòng vô cùng ngơ ngác, người này không thể nhìn chằm chằm vào được. Còn có một vài người cơ bản không cách nào khống chế được bản thân nên cứ đứng yên đời đó. Còn có một vài người sụi lơ bên trong núi rừng. Kẻ này đáng sợ thật. Cường giả quanh đó sợ hãi, cũng không dám dò ra thần thức và cũng không dám nhìn thẳng vào con mắt của hắn. Một cơn gió thổi qua, tất cả mọi người tựa như nghẹt thở. Vùng núi này trở nên ngột ngạt, tựa như có một con chân long và một con cổ phượng đang đối đầu nhau, đang quyết chiến. Các người lùi lại đi. Thạch Hạo nhắc nhở đám lộ dịch lạc đạo không nên đứng cạnh mình. Đệ đệ, người rất mạnh, mạnh tới mức đã vượt qua cả dự liệu của ta, vẫn xuất sắc như thế. Trên ngọn núi, Thạch Nghị mở miệng, chiến đi phát sáng, cả người hắn đều lấp lánh, âm thanh nhẹ nhàng, không cừu chẳng oán, cũng chẳng tức giận. Vào giờ phút này vô cùng siêu nhiên, bình tĩnh, tự tin, phong thái tuyệt thế hơn người. Người cũng vượt qua cả dự tính của ta đấy. Thạch Hạo nói, hắn chưa hề xem thường trùng đồng giả bao giờ, thậm chí có thể nói là xem trọng, coi như là đại địch của mình. Lúc tuổi còn nhỏ, trong lòng của hắn chỉ có đúng một tên đối thủ này thôi, có thể nói cũng là một mục tiêu duy nhất mà hắn từng đặt ra để vượt qua. Từ đó cho tới nay, cũng chưa hề có mục tiêu tương tự thế này nữa. Và lúc ấy, Thạch Nghị thật sự rất mạnh. Đối với một kẻ đã mất đi chiếc tồn cốt, không có bất cứ thứ gì như Thạch Hạo, thì chính là một mục tiêu không thể chiến thắng. Thạch Nghị vừa có chiếc tôn cốt, lại thêm trùng đồng nữa. Nếu là thiếu niên vô địch, lực này ép anh kiệt khắp tám vực, không người nào có thể chống lại. Thạch Hạo vì muốn vượt qua hắn, cho nên năng năng khổ tu. Vì thế mới dám đốt thái nhất chân thủy, vốn là một thứ không thể dùng trực tiếp ở Bách Đoạn Sơn, còn ăn qua cả cát vàng bên dưới Bất Lão Tuyền. Điên cuồng làm tất cả mọi việc là muốn vượt qua được Thạch Nghị này đây. Sự mạnh mẽ của Thạch Nghị từ những thứ đó có thể suy ra. Bực Thạch Hạo phải đi tới bước kia, loại thù vinh này dường như ngày sau khó mà qua được. Chỉ là Thạch Nghị chung quy lại vẫn thất bại, bị Tiểu Thạch chém chết ở hư thần giới do khinh địch, chưa từng vận dụng tới trùng đồng thuật trí cường của bản thân và cũng có những nguyên nhân khác nữa. Thế nhưng bất kể nói gì thì hắn vẫn là bại vong rồi. Cũng chính vì trận chiến đó thì Tiểu Thạch mới quật khởi, uy chấn thiên hạ, tạo nên niềm tin vô địch, bước lên một con đường huy hoàng không hề thất bại. Răng rắc, song Thạch tái hiện, hai người quấy động cốt văn, một luồng thần mang nổ tung trong hư không, khiến cho nơi đây gần như nổ nát rồi. Đây là sự đối lập đỉnh cao, còn là sự va chạm trong vô hình. Song Thạch tái ngộ, song lớn động thiên hạ, đã kinh động tất cả sinh linh trong Vẫn Tiền Lĩnh, tất cả đều vô cùng chấn động, ngóng nhìn về phương hướng này, ai cũng không cách nào tin được. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Bởi vì gợn sóng vô hình kia quá đáng sợ, khiến trong lòng mỗi người đều run lên. Người chính là trùng đồng giả Thạch Nghị sao? Tân Hạo mở miệng, hắn cũng cất bước tiến tới trong hư không, nhìn chàng trai xuất chúng đứng trên ngọn núi phía đối diện kia. Người nên gọi ta là anh họ. Thạch Nghị mở nụ cười hiền lành mà nói. Lông mày của Tân Hạo nhíu lại nói, từng bị ca ca của ta chém qua và cũng xứng để ta gọi anh họ sao? Không quan hệ thắng thua, không liên quan đối địch hay là không, chúng ta thật sự là anh em họ với nhau đấy. Về tình về lý, ngươi đều phải gọi ta là như thế. Sắc mặt của Thạch Nghị nhã nhặn, hai mắt thầm sâu như biển cả. Trung Đông, từ lâu ta đã nghe qua nên cũng muốn khiêu chiến người như thế này. Ngươi có dám chiến với ta một trận không? Tần Hạo hỏi. Bầu không khí lập tức thay đổi ngay. Vốn tưởng rằng sẽ luận bàn với Thạch Hạo, nhưng dần nhìn thấy vương giả trí cường có quan hệ phức tạp như vậy, khiến cho hắn lại muốn tranh tài cùng Thạch Nghị. Người tuổi còn nhỏ, đợi thêm 2-3 năm nữa đi, đứng bên xem ta cùng với ca ca của người quyết đấu là được rồi. Thạch Nghị nói. Ánh mắt của Tần Hạo sáng rực, cả người bùng phát ra phủ văn, khí thế kinh khủng ngập trời tựa như là đại dương bao phủ về phía trước, khiến cho khu cổ địa này chấn động. Lúc này toàn bộ sinh linh đều nghe được lời đối thoại của bọn họ, cho nên vô cùng sợ hãi. Là người của bộ tộc nào chứ? Đều tới từ hạ giới, đều thuộc về Thạch tộc, ta biết bọn họ là ai rồi. Trời ơi, một tộc có 3 chí tôn, hảo huyền tới mức nào cơ chứ, còn muốn người khác giống nữa hay không đây? Vẫn Tiền Lĩnh trở nên xôi xao. Giờ khác này, không cần nói nơi đây, dù là các đại giáo ở ngoại giới cũng chấn động cả, ai cũng trợn tròn con mắt nhìn tình cảnh nơi đây. Còn có Tiền Lý không? Một bộ tộc có tới 3 chí tôn, thì vinh quang cỡ nào đây? Đây quả là một sự tình vô cùng kinh người và chấn động, khiến tất cả đại giáo nghẹn họng. 3 chí cường giả trẻ tuổi gặp nhau,

cả đám người đều sợ hãi kìa. Đáng sợ nhất chính là vốn ba người này đang đối đầu với nhau, vẻ mặt mỗi người chẳng hề hiền lành gì, lúc này tất cả đều xoay người nhìn về nơi đây, dĩ nhiên cũng có chung một mối thù rồi. Ba người đứng ở ba chỗ khác nhau, tội huyết phá tan mây trắng, thanh quang chiếu rọi trời cao, dấu ấn mà ba tên tội huyết lưu lại trên vòng trời vô cùng chói mắt, lấp lánh lạ thường. Ta cũng hơi choáng, đỡ ta xíu đi. Gần đây ta bị trọng thương nên giờ vẫn chưa khỏe hẳn, mặt của ta như đổ đom đóm, sao thế đời sau tội huyết có nhiều bóng mở thế kia. Tên cầm cốt kính kia lùi về phía sau, hơn 10 người khác cũng như thế, ai đấy đều lạnh toát, bởi vì cảnh tượng phía trước quá kinh khủng. Ba tên đời sau tội huyết đều xuất hiện cùng một đời và đang đứng ở nơi đó và liếc mắt nhìn sang đây. Những người này tuy mạnh và đi theo Lục Quan Vương, thế nhưng lại quá kinh ngạc, thầm than là xui xẻo thôi, làm sao lại đá trúng tấm sắt thế này chứ. Lục Quan Vương mạnh mẽ biết dường nào, nếu như nhìn thấy tình huống không ổn thì có thể không chiến sau đó rời đi, thế nhưng bọn họ thì lại khác, dưới sự truy kích của ba hậu nhân tội huyết này thì sẽ bị giết chết tựa như cắt rau vậy. Tâm thần của đám người này tựa như trúng phải nguyền rủa. Năm hạn đã tới, rõ ràng hung hổ tiến tới, thế nhưng lại gặp phải cảnh khó tin như thế này. Trong vùng núi, sinh linh khắp nơi rốt cuộc cũng có phản ứng. Sự yên lặng trước đây không lâu lập tức bị phá vỡ, thay vào đó là vẻ huyền đáo sục sôi. Chuyện gì thế này? Trời ơi, ta có nhìn lầm không đây? Ba luồng tội huyết đều xông thẳng lên trời cao. Cảnh này kinh người tới cỡ nào cơ chứ? Chấn động cả cổ kim rồi. Cả đám người há hốc miệng, đây tựa như là hư ảo vậy. Tội huyết như thế này xuất hiện thì chỉ có ở cận cổ, trừ phi là thế hệ thủy tổ tội huyết tái hiện. Tình cảnh hôm nay tựa như bị đảo lộn, xuất hiện một lần ba người, tất cả đều là huynh đệ với nhau. Đám người không biết nói gì, kinh ngạc khó diễn tả bằng lời. Giờ khắc này dù là Lục Quan Vương Đinh Xuyên cũng phải trầm mặc. Hắn đứng ở nơi đó nhìn vùng núi rừng kia. Hắn tới đây cũng chỉ vì một tên tội huyết, thế nhưng hiện giờ lại đụng phải một lần ba tên. Việc này còn biết nói gì nữa chứ? Thậm chí Lục Quan Vương Đinh Xuyên còn hiểu sơ về thuật bói toán. Hắn hoài nghi quỹ tích số mệnh trong cõi u minh của mình gần đây bị xáo trộn không ít. Chính xác, mạnh nhân Lục Quan Vương lúc này cũng ngây cả người. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Hắn cảm thấy mình quá xui xẻo. Sự tình khá là quái dị. Làm sao để gặp tình huống như thế này chứ? Khiến người khác cảm thấy có chút không chân thực. Đinh Xuyên đứng yên nơi đó, chưa từng chuyển bước về vùng núi đối diện. Thì những khí thế mạnh mẽ tràn ngập. Giờ các này, ngoại giới cũng không cách nào yên tĩnh được. Những sự việc đang diễn ra ở trong xảo giới đang hiện lên bên trên bia đá. Tất cả mọi người đều nhìn thấy thật rõ. Dù là giáo chủ cũng phải kinh ngạc hơn, biểu lộ vẻ không yên. Cảnh tượng này khiến bọn họ chẳng biết nói gì, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cái tên Lục Quang Vương Ninh Xuyên này quá đen đủi đó chứ. Một vị tiên thần thấp giọng nói. Mọi người đều đồng cảm thấy rất hoang đường và như là muốn bật cười thành tiếng. Nhưng mà nếu suy nghĩ thật kỹ thì cũng không ai cười nổi, trái lại còn cảm thấy một loại áp lực vô hình rất kinh khủng. Ba huynh đệ thạch tộc, một mạch có thế ba chí tôn. Nếu như ba người họ hòa thuận và đồng lòng với nhau, thì trong tương lai, ba ngàn châu ở thượng giới này ai có thể địch lại đây? Một người là Trung Đông, một tên có tiền cốt, một vị lại là chí tôn Niết Bàn. Chỉ cần suy nghĩ chút thì liền khiến lòng người nặng trĩu. Nếu như cạnh tranh với đạo thống này thì tựa như là muốn nghẹt thở vậy. Rất rõ ràng, đây là một loại vô địch. Ba huynh đệ nếu như cùng tiến bước thì tiên cổ này sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay, tuyệt đối sẽ xuất hiện hậu quả rất đáng sợ. Ba người cùng đồng hành thì có thể hoành hành khắp cả tiên cổ, tạo nên lực phá hoại kinh khủng và to lớn nhất. Nếu như bọn họ sống sót ra ngoài được, một cái trưởng thành thì thượng giới của tương lai sẽ xuất hiện thêm một đế tộc. Có người thấp giọng thở dài nói. Lời nói này vừa ra thì tất cả mọi người đều cảnh giác, trong lòng dấy lên sự bất an. Việc này rất có thể sẽ xảy ra đấy. Chỉ cần bọn họ không đối địch thì tình huống đó sẽ thật sự xuất hiện. Lúc này rất nhiều người đều ao ước ba huynh đệ này tốt nhất là chết hết trong tiên cổ đi. Một tên cũng không thể ra ngoài được. Chết lần ba người thì chắc chắn rất khó xảy ra. Thế nhưng một, hai người chết đi thì cũng được. Sẽ thay đổi vận mệnh của bộ tộc, cũng là thay đổi bố cục của ba ngàn châu trong tương lai. Nếu không sẽ khiến rất nhiều người đau đầu. Vẫn tiền lĩnh, sinh linh khắp nơi đều chấn động. Ai ai cũng căng thẳng và bất an, đồng thời có chút kích động và phấn chấn. Đây chính là cuộc chiến thiên kiều vô thượng. Người nói ai là tội huyết chứ? Trong vùng núi, Trung Đông giả Thạch Nghị mở miệng, ánh mắt chuyển động. Bảo Huy lan tỏa ra, nhìn chăm chăm vào Lục Quan Vương và cũng nhìn về phía đám người đi theo kia. Trong vùng hư không này lại sinh ra lôi điện. Đây không phải là bảo thuật mà là dị tượng do thiên địa hiện ra, vì hắn nên mới xuất hiện. Cả ba người các ngươi. Lục Quan Vương Ninh Xuyên nói ra, thân là thiên kiều cái thế, trải qua lần sáu thế, chém giết đến mức tù sĩ cung cấp trong thiên hạ đều phải sợ hãi. Trầm Viên từ cổ đại cho tới hiện giờ, nên tự nhiên có khí độ như vậy. Hắn dù một mình đối mặt với ba đại địch thủ thì cũng không thể lùi bước. Nói như vậy, ta cũng là đời sau tội huyết sao? Tần Hạo cười khẩy bước về phía trước, bộ ngực phát sáng, tinh lực cuồn cuộn, hình thành nên uy thế rất to lớn.